Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 17, binh phát Nam Độ xưng vương quyền biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 30 tháng 10 cuối cùng 6 khẩu thần long pháo cũng hoàn thành được lắp trên 3 chiếc phúc thuyền mới thu được. Phải nói đến thu hoạch lần này của nghĩa quân đúng là một mẻ lớn, 3 chiếc phúc thuyền nguyên vẹn chất lượng tốt hơn thuyền của Đặng Dung, vì dù sao 4 năm vật lộn làm cướp biển không được bảo trì tốt thuyền của Đặng Dung không thể khá được. Một chiếc lâu thuyền to hơn hẳn lâu thuyền của Đặng Dung, mỗi tội bị cháy buồm chính. Cột buồm vẫn khá tốt, tổng cộng có gần 15 tấn thuốc nổ chất lượng kém tỷ lệ 4:3:3, nhưng nếu bổ sung đúng cách thì hoàn toàn có thể thành thuốc nổ chất lượng cao. 100 khẩu thần công bằng đồng mỗi khẩu nặng 12 tấn, phúc thuyền được trang bị 20 pháo, lâu thuyền được trang bị 40 pháo. Tổng cộng có hơn 1.000 tấn đồng thu được, đủ để chế tạo rất nhiều đạn dược. Ngày thìn giờ hơi 10 tháng 11 thuận khởi hành cưới hỏi thăm viếng. Đoàn quân gồm 7 chiến thuyền trùng điệp tiến vào Đông Độ Giang. Trời đông giá rét, trên bãi Lai Triều đông nghìn nghịt người Lê tộc, đứng đầu là 3 vị tộc trưởng của 3 bộ lạc quanh sông Nam Độ, bên cạnh họ là hơn 10 người anh tuấn bất phàm mặc đồ trắng tinh đang cười nói với 3 vị tộc trưởng. Tộc trưởng Bá Nhĩ Kha bồn chồn đằng hắng cất giọng hỏi: "Thiên sứ đại nhân tôn kính, theo như tin báo về Long Tử đã nhập sông Đông Độ đang đi về phía này. Thế nhưng lão phu có lo lắng, tiếp đón ngài sơ sài như thế này có bị trách phạt không? Với lại tộc Lê Trắng không chịu giáo hóa không đến triều bái, liệu ngài có Phật ý không?" Tiếng của lão nói ra là tiếng Việt cổ nghe rất nặng, có khi cong nặng hơn cả Nghệ An Hà Tĩnh, nhưng nếu bình tâm mà lắng nghe thì vẫn có thể hiểu hoàn toàn. "Tộc trưởng đại nhân yên tâm, Long Tử là minh quân thương dân như con, ngài rất hòa ai. Nếu không quan tâm đến Lê tộc sao ngày phải lặn lội đường xa tới đây để giáo hóa, để cứu rỗi Lê tộc." "Ha ha ha, công phu mị dân cứ phải nói là cao thâm hết mức." Tam lão tộc trưởng cùng gật gù cho là đúng. Chính ngọ đã điểm, mặc dù là mùa đông nhưng mặt trời vẫn cơ vơ chút chói chang. Từ xa đoàn thuyền hùng dũng tiến vào bến Lai Triều, cầu nổi đã dựng sẵn, binh lính vội vàng lao xuống bắc thang gỗ. Đoàn quân mũ giáp sáng bóng rầm rậm bước xuống cầu nổi, xếp thành hai hàng dài nghiêm trang. Cuối cùng nhân vật chính của chúng ta cũng xuất hiện, Trần Nguyên Hãn mũ giáp hiên ngang, áo bào da hổ tung bay trong gió, tay cầm trọng kiếm, mày kiếm vốt cao, mắt sao sáng ngời, anh khí bức nhân. Tộc nhân Lê tộc hoan hô ầm ĩ, rối loạn tưng bừng, nhất nhà những cô gái trẻ thì càng cuồng nhiệt, không ngại thể hiện tình cảm của mình, man nhân là như vậy đó. Tình hình có chút mất kiểm soát, bỗng nhiên tất cả quân sĩ quỳ xuống, hơn 10 thanh niên truyền giáo cũng quỳ xuống đồng thanh hô vang: "Vương gia vạn tuế vạn vạn tuế, Long Tử vạn tuế vạn vạn tuế, Vương gia vạn tuế vạn vạn tuế, Long Tử vạn tuế vạn vạn tuế." Tiếng hô vang của 2.000 quân sĩ át đi cả tiếng nhốn nháo của Lê tộc. Trong này có 1.000 là tù binh Hán dân biết thời biết thế, thuận theo mà biến. Lê tộc nhân ngơ ngác trong giây lát, hơn 20 người cũng quỳ xuống đồng thanh hô vang: "Vương gia vạn tuế vạn vạn tuế, Long Tử vạn tuế vạn vạn tuế, Vương gia vạn tuế vạn vạn tuế, Long Tử vạn tuế vạn vạn tuế." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là được lên kế hoạch chu toàn từ trước, thuyết chính danh bao giờ cũng đúng. Danh bất chính thì ngôn bất thuận, Nguyên Hãn xưng vương thì mọi chuyện sẽ dễ làm hơn. Mà đã có mảnh đất lập thân thì chúng tướng sĩ ai chả muốn công thành danh toại, chỉ khi Nguyên Hãn xưng vương, xưng đế thì mới có quyền lực mà thỏa mãn nguyện vọng của họ. Tiếp theo là vận chuyển lương thực qua cáp từ trên tàu xuống, xưng vương thì phải ăn mừng chứ nhỉ. Tiếp theo hội đồng bô lão của tam tộc lục đục theo. Vương gia, tiến vào, vương cung, nói trắng ra là trại lính quân sự lâm thời. Thế nhưng quyền thì phải biến thôi. Ngồi trên vương tọa là ghế thái sư bọc da gấu, đen bóng mượt mà. Nguyên Hãn phải tỏ ra uy nghiêm, liếc nhìn phía dưới chúng thần đang quỳ gối. Chúng ái khanh bình thân thượng tọa. Sau khi mọi người thượng tọa thì đến màn ban chiếu chỉ đầu tiên của vương gia. Lão tướng Trần Phúc cầm chiếu chỉ dõng dạc đọc to: "Chấm, Phụng Thiên thừa vận, cô, nay lập Hải quốc Nam Việt, định đô tại Lai Triều, qua đầu xuân sẽ thành đặt tên Đông Kinh." Sắc phong Trần Phúc trung dũng bá chức tướng quốc, sắc phong Đặng Dung uy vũ nhậm chức thủy sư đề đốc. Sắc phong Trần Biển Đông Lai tước sĩ nhậm chức tư mã quân, sắc phong. Các chúng sĩ quan trong quân đều được phong chức xứng đáng. Phần chiếu tiếp theo là nói về 3 bộ lạc Lê tộc tại vị trí 3 tộc đều thành lập thành trấn Hải Khẩu, Trường Mại và Cao Lâm, các tộc trưởng nhận chức thành chủ. Con trai của tộc trưởng Bá Nhĩ Kha là Bá Nhĩ Khắc nhận chức tổng đốc quân cận vệ vương gia, gồm 200 nhân, gồm một nửa là Lê tộc, một nửa là lính Trần gia quân. Điều này thể hiện sự tín nhiệm của Nguyên Hãn cho Lê tộc. 3 vị tộc trưởng và các bô lão của tam bộ là cảm động rơi lệ. Con trai Thôi Lỗi Ba của tộc trưởng Thôi Thản nhận chức Du Kỵ tướng quân, thống lãnh một đội binh sĩ 500 nhân Lê tộc, nhiệm vụ phòng thủ Tam Thành. Con trai Khả Bỉ của tộc trưởng Khả Đôn nhận chức Du Kỵ tướng quân, quản lý 500 nhân, nhiệm vụ chú ý 1.000 tù binh Minh Triều kiến tạo thành Đông Kinh và bến tàu sông Đông Độ. Cách chương.